Sát Vương, chương 513, nhanh chóng. gocchuyenaudio.com. Người nọ rõ ràng có chút choáng váng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, thiếp lừa chàng đó, xem chàng phản ứng như thế nào. Kỳ thật thủ hộ pháp tắc đã phát huy tác dụng. Thời điểm tiểu long nữ nói chuyện, thân thể nàng bắt đầu từng khúc vỡ vụn, rơi là tả hóa thành từng đạo ánh sáng màu lam óng ánh, hướng xung quanh tiêu tán ra. Long long, người nọ nhìn thân thể tiểu long nữ từng khúc vỡ vụn. Lần này thật sự có chút ít đau lòng rồi. Nói chàng yêu ta đi. Thanh âm tiểu long nữ càng ngày càng hư nhược. Trong băng cốc vừa mới vì nàng tỉnh lại mà hóa ra không khí, lúc này cũng biến thành từng mảnh lam sắc, từ không trung phiêu tán rơi xuống. Ta yêu nàng, người nọ đưa sát trán mình vào trán tiểu long nữ. Trong ánh mắt óng ánh lấp loè, khóe mắt dĩ nhiên đã có băng ngấn. Chàng khóc, tiểu long nữ đưa tay hướng khóe mắt người nọ, nhưng rất nhanh bàn tay nhỏ bé vô lực mà thả xuống dưới. Long long, người nọ giống lớn một tiếng, nhưng quanh người không khí càng ngày càng mỏng manh, thanh âm của hắn đã không có thể vang lên nữa. Chàng khóc, chàng nói chàng yêu thiếp. Thiếp rất hạnh phúc, tiểu long nữ nói xong câu nói sau cùng này. Bình tĩnh cười cười, toàn thân từng khúc vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo lam sắc huyễn quang, lập tức biến mất ở trong băng cốc. Long long, người nọ điên cuồng mà chộp lấy ánh sáng màu lam bên người. Nhưng hết thảy đều là phí công. Cuối cùng hai đầu gối hắn quỳ xuống đất, xé rách lấy tóc của mình, hướng về phía bầu trời cuồng giống lên. Chỉ có một lát, có thể yêu đến chết đi sống lại sao? Đường Tiêu không cách nào cảm động lây với người nọ, chỉ là thì thào hỏi áo bỉ lão ma một câu. Cái này phải hỏi chính ngươi. Áo bỉ lão ma thở dài. Cũng may chiếc hư không tinh bàn lớn nhất tới tay. Bất quá ngươi cần ở trong thần đan tẩm bổ một đoạn thời gian. Nếu không thì không cách nào cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đường Tiêu không có lên tiếng. Hắn chưa từng có kinh nghiệm cùng một nữ nhân làm 7 ngày 7 đêm, cho nên không cách nào phỏng đoán suy nghĩ trong nội tâm của người nọ giờ phút này. Sau khi thân thể tiểu long nữ vỡ vụn hóa thành ánh sáng màu lam trong suốt tán loạn, trên mặt đất băng cốc lại nhiều hơn một quả trứng rồng hiện lên lam sắc. Người nọ điên cuồng hét lên qua đi, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhẹ nhàng nâng trứng rồng này lên. Ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn nó, cũng không nhúc nhích, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, giống như một băng điêu vậy. Hắn không nói lời nào, áo bỉ lão ma cũng không có thúc hắn cái gì. Đường Tiêu bên trong thần đan cũng đã nhìn ra, áo bỉ lão ma căn bản không có khái niệm thời gian gì. Đối với sự tình gì cũng không quá gấp gáp, nhanh như vậy đã thụ thai rồi sao? Đường Tiêu bên trong thần đan mượn lực cảm ứng của áo bỉ lão ma, cũng quan sát trứng rồng trong tay người kia, trong nội tâm liền lấy làm kỳ. Không biết sau khi viễn cổ cự long cùng viễn cổ băng long hợp thể, kết quả sẽ sinh ra cái gì? Chắc hẳn sau khi chào đời, tất nhiên sẽ là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Sau khi lam sắc tan mất, bốn phía một lần nữa trở nên lạnh như băng. Băng sơn xa xa dĩ nhiên không còn, chỉ còn lại có tàn tích khi tiểu long nữ lúc đứng dậy lưu lại mà thôi. Người nọ rốt cục đã có động tĩnh, hắn đem trứng rồng thu vào bên trong thế giới ý niệm. Sau đó đem phong bạo thiên lô từ trong thân thể lấy ra đặt ở trước mặt cẩn thận mà nghiên cứu một phen. Khói đen bên ngoài phong bạo thiên lô dĩ nhiên đã tan hết. Lớp đá bên ngoài cũng đã biến mất bóng dáng. Cuối cùng phong bạo thiên nhãn đồng dạng cũng đã không còn. Khí thức từ bên trong truyền ra đến xem không có người còn ngưng lại trong đó rồi. Có trời mới biết lúc trước nếu có người còn ở bên trong không đi ra mà nói, thời điểm lúc này có thể bị trực tiếp mạt sát hay không? Một lát sau, không biết người nọ ngâm niệm cái khẩu quyết gì, cả người hắn được thuấn di đến một gian mật thất trong phong bạo thiên lô. Rất hiển nhiên, thời điểm tiểu long nữ trông coi phong bạo thiên lô giao cho người nọ, cũng cùng một chỗ đem khẩu quyết điều khiển phong bạo thiên lô truyền thụ cho hắn. Thuấn di vào gian mật thất này, là một địa phương không có người tiến vào. Cái mật thất này có chút lớn. Phía trước mật thất là một màn sáng trong suốt rất dày. Có thể xuyên thấu qua nó xem đến thế giới bên ngoài. Nhưng lại bảo hộ không cho ngoại giới tiến vào. Người ở bên trong cũng sẽ không ở trong lúc vô tình trượt chân từ nơi này rơi xuống đi ra ngoài. Tới gần màn sáng trong suốt, bồng bềnh lấy một phiến đá. Cùng phiến đá lúc trước xuyên qua thông đạo có vết nứt không gian lớn nhỏ không sai biệt lắm. Trên phiến đá này phát ra quang mang óng ánh nhàn nhạt. Hiển nhiên là có thể dùng nội lực tiến hành khu động. Người nọ một bên đọc khẩu quyết, một bên đi tới phía trước, dẫm trên phiến đá kia, theo hắn hướng phiến đá khu động, toàn bộ phong bạo thiên lâu cũng từ trên mặt đất bay lên. Bởi vì thời điểm người nọ tiến vào phong bạo thiên lâu cũng không để phong bạo thiên lâu hóa lớn. Cho nên thời điểm lúc này xuyên qua màn sáng, rất rõ ràng mà chứng kiến phong bạo thiên lâu bay khỏi mặt đất Bangkok. Sau đó dưới sự chỉ huy của người nọ, hướng lên, bên trái, hướng phải, hướng phía dưới mà tự do phi hành. Quả nhiên, những thông đạo hình tròn kia chính là khảo nghiệm cực lớn cho võ giả. Trên thực tế là khảo nghiệm năng lực điều khiển của võ giả đối với hư không tinh bàn như thế nào. Khảo nghiệm võ giả trong tương lai ở bên trong hành trình hư không? Phải chăng có năng lực tránh né khe hở hư không hoặc ở trong thời gian ngắn trốn chết đến địa điểm chỉ định? Chỉ là loại khảo nghiệm này cũng quá biến thái rồi. Chỉ cần không thông qua, sẽ đối mặt với tử vong. Người nọ ngừng lại, hướng mật thất ngâm niệm một chuỗi khẩu quyết rất dài. Phong bạo thiên lô dùng một loại ngôn ngữ mà Đường Tiêu nghe không hiểu trả lời lại cho người nọ vài câu. Người nọ lại ngâm niệm khẩu quyết, cuối cùng lại để cho mật thất của phong bạo thiên lô kia phát ra thanh âm nhân loại. Ta muốn nghiền nát không gian, tiến vào hư không, thiết lập mục tiêu, bí cảnh của Cửu Châu Đại Lục. Người nọ hướng phong bạo thiên lô phát ra chỉ lệnh, hiển nhiên người nọ cùng Đường Tiêu đồng dạng. Không thể chờ đợi được muốn trở lại áo bỉ đảo. Thực xin lỗi, địa điểm mục tiêu không có ở trong tinh đồ đã biết. Xin tuyển định mục tiêu khác, mong tiến hành lựa chọn những bí cảnh có trong tinh đồ. Phong bạo thiên lô có chút cơ giới mà trả lời người nọ. Cách chương.